Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, Tân Nương. 2. Góc Đông Nam Cấm Khu. Nhan Tuấn Trạch trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn xem mặt trăng phương vị, cẩn thận phân biệt góc Đông Nam ở đâu. Lại nhìn một chút cây cối rậm rạp một phương, nơi này bình thường hướng về phương Nam. Tại trải qua một loạt xác định phương vị về sau, Nhan Tuấn Trạch thấy được Đông Nam phương hướng có một tòa hơi thấp một chút kiến trúc. Bất quá cái này kiến trúc cùng tòa thành kiến trúc chủ đạo nối liền cùng một chỗ. Ở giữa là kiên cố tường vây, trên tường rào mang phi thường rộng lớn, có thể cung cấp hai người đi song song. Nếu như là tại chiến tranh thời kỳ nói, lúc này khẳng định trên tường rào sẽ có top 5 top 3 binh sĩ xếp hàng tuần tra. Nhưng bây giờ đã không có chiến tranh, hơn nữa cho dù muốn phòng ngự địch nhân, phòng ngự đối tượng cũng không phải người bình thường, bởi vì nơi này giam giữ quái dị, muốn phòng cũng chỉ sẽ thả quái dị, không có tình huống đặc biệt, ai cũng sẽ không nghĩ tới nhân loại sẽ đối với trong này quái dị nghĩ cách. Đương nhiên, cũng không phải nói Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn không nghĩ tới đề phòng có người xâm lấn. Kỳ thật tòa thành phía ngoài phòng ngự phi thường nghiêm ngặt, chỉ là thân phận quét hình cùng đăng ký thẩm tra liền có 3 tầng. Tòa thành bên ngoài 100% bao trùm từ trường quét hình, bao gồm nhân loại cùng quái dị ở bên trong, chỉ cần xuất hiện tại từ trường quét xem phạm vi bên trong, đều sẽ sinh ra từ trường chập chờn, chỉ cần chập chờn dị thường, ngay lập tức sẽ bị từ trường theo dõi trung tâm phát hiện đồng thời giám sát đến. Giống Nhan Tuấn Trạch loại này trực tiếp xuất hiện tại tòa thành nội bộ tình huống, Dạ Nguyệt Liệp ma đoàn người dù cho gõ phá đầu của mình cũng tưởng tượng không đến. Không riêng như thế, Nhan Tuấn Trạch không chỉ trực tiếp xuất hiện tại trong thành bảo, chờ một lúc hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn có thể trực tiếp theo trong thành bảo biến mất. Chân chính thần không biết quỷ không hay, đi tới góc Đông Nam công trình kiến trúc phía trước về sau. Nhan Tuấn Trạch đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện có một cái săn ma đoàn người đứng ở chỗ này, ngay tại trước cửa bốn phía tới tới lui lui lắc lư. Người này đồng dạng người mặc màu nâu trường bào, không có mang mũ trùm, bên hông cài lấy một phen kỵ sĩ kiếm. Bởi vì kỵ sĩ kiếm tương đối dài, đeo ở hông bốn phía đi lại nói, mũi kiếm cơ hồ đều nhanh muốn vạch đến mặt đất. Nhan Tuấn Trạch thân cao cùng người này không sai biệt lắm, hắn giờ phút này bên hông cài lấy kỵ sĩ kiếm cũng là như thế. Hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng không phải là từ nơi này đi ngang qua, mà là chuyên môn canh giữ ở cánh cửa này phía trước. Làm sao bây giờ? Nhan Tuấn Trạch cũng không có đi qua, mà là mượn trong bóng tối bóng cây che chắn chính mình phần lớn thân thể, lặng lẽ quan sát bốn phía phải chăng còn có khác đường tiến vào trước mắt công trình kiến trúc. Nhìn hồi lâu về sau, hắn xác nhận nơi này là tiến vào kiến trúc này vật duy nhất bình thường cửa vào. Nếu không liền trừ phi mình mọc cánh, trực tiếp theo một phương hướng khác bay đến cái kia liên tiếp kiến trúc chủ đạo trên tường thành, sau đó từ nơi đó tiến vào, nếu không chỉ có thể theo trước mắt cánh cửa này đi vào. Không có cách nào, dù sao Nhan Tuấn Trạch phía trước xem như từng có đánh vào phía sau địch phong phú kinh nghiệm. Hắn sửa lại một chút trên người màu nâu trường bào, đem che đậy đầu mình mũ trùm vành mũ lại hướng xuống mặt lôi kéo, bảo đảm đối phương một chút không thấy mình chân thực dung mạo. Sau đó học thủ vệ tên kia, tay phải ấn tại bên hông kỵ sĩ kiếm trên chuôi kiếm, chậm rãi mà ra, hướng về phía môn kia miệng đi tới. Ngay tại cửa ra vào xung quanh dạo bước, người giữ cửa nghe thấy được tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, tạm thời không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Thẳng đến hắn nhích lại gần mình về sau, lúc này mới lên tiếng nói, có chuyện gì không? Phó đoàn trưởng đại nhân nhường ta đến, tại tầng 1 lấy kiện đồ vật. Nhan Tuấn Trạch tận lực hạ giọng, dẫn đến tiếng nói chuyện có vẻ mơ hồ cùng khan khan. Lấy che giấu chính mình hoặc nhiều hoặc ít không quá thuần khiết Âu Lai ngữ. Hắn cố ý nói chỉ ở tầng 1 lấy này nọ, là nói rõ chính mình sẽ không lên tầng 3, bởi vì tầng 3 là cất giữ tử thi tân nương quan tài địa phương. Cái chỗ kia là tuyệt đối cấm khu, không phải là không thể đi lên, mà là vì cái này phổ thông liệt ma nhân tốt, cưỡng chế lệnh cấm bọn họ không muốn lên đi, miễn cho phơi thây ở nơi đó. Người kia trong lúc nhất thời quả nhiên không có nghe được Nhan Tuấn Trạch khẩu âm, chỉ là hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, lấy này nọ, thứ gì? Nhan Tuấn Trạch nói, phó đoàn trưởng đại nhân vật phẩm tư nhân, lần trước hắn tiến vào nơi này về sau, không cẩn thận thất lạc ở tầng 1, buổi tối hôm nay mới nhớ tới, hắn theo run đám người trong miệng nghe được gọi là bức ly ra. Hỏa đang nói phét, nói là gần nhất mới cùng đi phó đoàn trưởng tiến vào cái này công trình kiến trúc. Cho nên nói là phó đoàn trưởng thất lạc vật phẩm ở đây. Chí ít để nhường nhiều người mấy phần tin tưởng. Kỳ thật canh giữ ở người bên ngoài là không có tư cách tiến vào cấm khu. Cái này người giữ cửa mặc dù trong này trông coi, nhưng cửa này bên trong hắn cho tới bây giờ liền không có đi vào qua. Chính là Nhan Tuấn Trạch nói phó đoàn trưởng đem chính hắn thất lạc ở bên trong. Cái này người giữ cửa cũng không có cách nào xác nhận. Đối với cấm khu thủ hộ, bình thường mặc kệ cái nào người giữ cửa đến, đều có chút sợ mất mật. Cho dù để bọn hắn đi vào, bọn họ cũng sẽ không tiến đi. Đương nhiên, cứ như vậy thả một người đi vào, cũng là không thể nào. Cái này người giữ cửa hơi chần chờ. Nói, nếu là phó đoàn trưởng đại nhân phân phó, ngươi nói ra đêm nay thông hành lệnh, ta sẽ để cho ngươi đi vào. Nếu không, ta sẽ trực tiếp báo cáo Praetor đại nhân. Nhan Tuấn Trạch hơi hơi thở dài. Hắn căn bản không có ý định một lần là có thể thông qua nơi này. Cho nên đã sớm làm xong trở về dự định. Chỉ là tại trở về phía trước, ít nhất cũng phải hiểu rõ hơn tin tức tương quan, dễ dàng cho lần sau thuận lợi thông qua. Ánh mắt hướng người này quần áo bên trái nhìn lại, nơi này quá mức hắc ám, thấy không rõ lắm gia hỏa này trường bào bên trên thêu tên là thế nào. Trở về, Nhan Tuấn Trạch một lần nữa theo dưới bóng cây đi ra, đi hướng người giữ cửa. Ngay tại cái này người giữ cửa đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Nhan Tuấn Trạch lập lại chiêu cũ khàn khàn tiếng nói. Mơ hồ giật mình nói ra, đêm nay không phải Run trực ban sao? Thế nào lại là ngươi? Kia người giữ cửa hơi kinh hãi, có chút quái lạ mà nói, đêm nay vốn chính là ta trực ban. Không đúng không đúng, Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Ta nghe phó đoàn trưởng đại nhân nói qua là Run, ngươi nói ngươi trực ban. Vậy tối nay thông hành lệnh là thế nào? Người giữ cửa nhíu chặt lông mày, kinh nghi bất định, ta tại sao phải nói? Ngươi là ai? Đến nơi đây làm gì? Trở về, Nhan Tuấn Trạch đi ra bóng cây, nhanh chân hướng phía trước, tốc độ rất nhanh, cho người ta một loại rất nôn nóng, rất lỗ mãng cảm giác. Hắn không có trực tiếp đi hướng kia người giữ cửa, mà là sắp tiếp cận về sau, cố ý hướng bên cạnh một khác đầu đường nhỏ đi qua. Trong lúc vô tình hướng người giữ cửa phương hướng liếc qua, hắn một phen đè lại bên hông kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm, làm ra một loại bỗng nhiên lấy làm kinh hãi cảm giác, hướng về phía người giữ cửa quát, đêm nay không phải Run phòng thủ nơi này sao? Có chút không đúng, ngươi là ai? Kia người giữ cửa nguyên bản nhìn Nhan Tuấn Trạch chỉ là đi ngang qua, nào biết đối phương bỗng nhiên liền dừng lại, còn làm ra rút kiếm động tác, phảng phất tùy thời liền muốn đánh tới, đem hắn thình lình giật nảy mình, tranh thủ thời gian trả lời. Đừng, đừng, ta là Marion, ngươi thấy rõ ràng điểm. Đêm nay trực ban vốn chính là ta. Phi, Nhan Tuấn Trạch hướng trên mặt đất gắt một cái, rút ra kỵ sĩ kiếm. thấp giọng quát nói, vừa rồi phó đoàn trưởng đại nhân tài nói cho ta nói là run. Thật là ta vừa cùng Ply đổi cương vị. Marion vội la lên, vậy tối nay thông hành lệnh là thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi, một cái chim cổ đỏ. Marion vừa mới nói ra miệng, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bỗng nhiên im lặng, nghi ngờ nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch. Hỏi, ngươi là ai? Ta là Lepo, Nhan Tuấn Trạch nói. Không phải, ngươi không phải Lepo. Mary hiển nhiên nhận biết Lepo. Nghe giọng nói liền biết Nhan Tuấn Trạch căn bản không phải. Hắn lập tức chuẩn bị kêu to. Trở về, lần này quay lại thời gian cũng không dài. Ngay tại hơn 10 giây trước đó. Thật là ta vừa cùng Ply đổi cương vị. Mary rõ ràng rất nóng lòng biện giải cho mình. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục thuận thế hỏi hắn thông hành lệnh là thế nào. Mà là mở miệng nói. Một cái chim cổ đỏ, nói ra hạ nửa câu đêm nay thông hành lệnh, nếu không ta không cho rằng phó đoàn trưởng đại nhân sẽ gạt ta. Dứt lời, hắn giơ lên kỵ sĩ kiếm, thân kiếm tuôn ra một đoàn hồng mang, làm ra một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ động tác. Mà tuôn ra hồng mang cũng ở giữa tiếp chứng thực, chính mình là thuộc về săn ma đoàn thành viên. Marion giật nảy mình. Hắn phát hiện đối phương tăng vọt thân kiếm hồng mang, vậy mà so với mình cũng còn hùng hậu hơn. Vậy đã nói rõ Nhan Tuấn Trạch sức mạnh so với mình mạnh hơn. Hơn nữa, nghe xong đối phương vậy mà lưu loát nói ra đêm nay thông hành lệnh trên nửa câu. Hắn dám tin chắc khẳng định là phó đoàn trưởng đại nhân tính sai. Nếu không có khả năng chính mình nhận được mệnh lệnh đến đóng giữ. Lại sẽ xuất hiện đứng sai cương vị tình huống. Dưới tình huống bình thường, sở hữu săn ma đoàn thành viên đều sẽ bị lâm thời phân công đóng giữ cái nào đó cương vị. Mà đóng giữ nơi này cương vị, vừa vặn là mỗi cá nhân đều không hy vọng nhận được. Bất quá không có cách nào, còn là mỗi người đều sẽ luân chuyển cương vị đến nơi đây. Mà mỗi một ngày, liên quan tới cấm khu thông hành lệnh đều sẽ không đồng dạng. Cần cái trước đóng giữ cương vị người, miệng đem khẩu lệnh truyền cho cái kế tiếp, chờ tới ngày thứ hai vừa đến, mới khẩu lệnh lại sẽ truyền thừa. Đối lại phía trước khẩu lệnh tiến hành thay đổi. Hiện tại đến từ Marion áp lực có 2 tầng. Tầng thứ nhất là tinh khí nóng nảy Nhan Tuấn Trạch giơ kiếm nhanh chặt đi xuống. Tầng thứ hai thì là Nhan Tuấn Trạch tựa hồ có rất lý do đầy đủ hoài nghi mình đứng sai cương vị. Bởi vì đối phương bật thốt lên liền nói ra khẩu lệnh trên nửa câu. Muốn thi thì chính mình có phải là hay không chính thức đứng gác người. Vậy đã nói rõ người ta là rất rõ ràng đêm nay cái này cương vị sở hữu tin tức. Không còn có hoài nghi. Marion có phần lớn nguyên nhân là xuất phát từ tự vệ lập tức nói ra. Ta biết khẩu lệnh, một cái chim cổ đỏ đứng tại Hồng Nguyệt Hạ trên tường rào. Nhan Tuấn Trạch trên người hung uy chậm, rãi thu liễm, giơ lên hiện đầy hồng mang kiếm cũng chậm chậm thu hồi. Kia hồng mang nhanh chóng thối lui, trở về, hắn lại một lần theo dưới bóng cây đi tới, mang trên mặt dáng tươi cười, khiến cho chỉ lộ ra miệng dưới khuôn mặt. Nhếch miệng lên một cái hoàn mỹ đường cong, cười hì hì nói, Marion, thế nào trả lại ngươi phòng thủ nơi này? Vừa rồi ta khi đi tới mới nhìn rõ không phải Clyde sao? Marion sững sờ, nhất thời không có nhận ra nói chuyện người kia là ai. Bất quá đối phương chẳng những gọi ra tên của hắn, còn gọi ra cái trước phòng thủ người tên. Điểm này hắn cũng không có gì hoài nghi, nhẹ gật đầu. Lễ phép trả lời, hiện tại là ta trực, vừa mới theo Ply trên tay nhận lấy, còn thật không khéo, Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Phó đoàn trưởng đại nhân lần trước không phải tại Berkeley cùng đi tiến vào cấm khu sao? Hắn đem chính mình vật phẩm tư nhân thất lạc ở bên trong. Nhường ta đến tầng 1 cầm một chút, hiện tại sao? Đều muộn như vậy, Marion nghi ngờ nói, thì ở lầu 1. chỉ ở tầng 1 tìm xem. Ta nhưng không dám lên đi. Nhan Tuấn Trạch cố ý phát ra khàn khàn tự giễu âm thanh. Marian trầm mặc một lát, gật đầu nói, nếu là phó đoàn trưởng đại nhân phân phó, ngươi nói ra đêm nay khẩu lệnh, ta cho ngươi đi qua. Bất quá cần phải coi chừng, ta chính là hiện tại đứng ở chỗ này, đều có thể cảm giác cánh cửa này mặt sau lạnh siêu siêu. Thực sự không được, ngươi trở về nói cho phó đoàn trưởng đại nhân một phen. Liền nói ban ngày lại tới lấy đi. Vẫn là quên đi, ta vừa vặn có chuyện muốn xin nhờ đại nhân. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch không hề do dự nói ra miệng lệnh. Khẩu lệnh là, một cái chim cổ đỏ đứng tại hồng nguyệt hạ trên tường rào. Marian trong miệng ừ một tiếng, đứng tại cửa bên cạnh, theo trong túi móc ra một phen vừa mảnh vừa dài chìa khóa. Cắm vào trên cửa trong lỗ khóa, uốn éo nửa vòng sau phát ra cùng cụp một phen. Hắn lập tức đẩy cửa ra, tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Từ bên trong cửa quỷ dị cuốn lên một đạo gió mát. Nhan Tuấn Trạch vừa vặn đi qua, cảm giác cái này gió mát làm sao lại theo kiến trúc này vật bên trong ra bên ngoài thổi. Cực kỳ khác thường, hắn nắm thật chặt khoác lên phía ngoài trường bào cổ áo. Bên cạnh Marian nói, ngươi thì ở lầu một lấy này nọ lời nói, ta tạm thời sẽ không đóng cửa lại, chỉ là đem cửa hờ khép đến. Ngươi động tác nhanh lên, cầm tới phó đoàn trưởng đại nhân vật phẩm về sau, lập tức trở về, cái gì cũng không cần quản, không nên nhìn, càng không cần đi lên lầu. Trên lầu nhưng là chân chính cấm khu. Ừ, ta minh bạch. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu, đi đến hai cái bậc thang, đi vào mở ra bên trong cánh cửa. Sau lưng Marian nhanh lên đem cửa khép hờ đến. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm chỗ khe cửa. Trong lỗ tai truyền đến Nhan Tuấn Trạch đi vào bên trong tiếng bước chân. Thời gian dần qua rốt cuộc nghe không được. Dừng một chút, Marian tự nhủ, gia hỏa này đến cùng là ai? Van Gram, ừ, Van Gram tiếng nói chính là khàn khàn, nhưng giống như hắn còn muốn béo một điểm đi. Chẳng lẽ gia hỏa này trước mắt giảm béo thành công? Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía kia vỡ ra một chút khe cửa bên trên. Thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một chút. Marian tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, khẳng định là gia hỏa này, giảm béo thành công, nội tâm bắt đầu bành trướng, liền ban đêm cũng dám tại cấm khu tầng 1 lấy vật phẩm. Cấm khu công trình kiến trúc tầng 1, cùng những kiến trúc khác vật bên trong đồng dạng, đều là lóe lên mông lung đèn áp tường. Nhan Tuấn Trạch dọc theo tầng 1 rộng rãi hành lang hướng phía trước đi đến. Một khoảng cách về sau, hắn quay đầu nhìn một chút chỗ vào cửa, xem ra cửa quả nhiên là khép hờ, Marian cũng không hề hoàn toàn đóng đi qua. Lập tức Nhan Tuấn Trạch đem lực chú ý đặt ở trước mắt hoàn cảnh bên trong, bắt đầu lượng lớn chung quanh sự vật. Hắn đi tại rộng lớn hành lang ở bên phải, bên trái thì trưng bày đã tổn hại vứt bỏ xe ngựa. Bánh xe cùng thân xe đều là tách ra, trên thân xe còn chất đống một chút ẩm ướt rơm ra. Theo sát vứt bỏ xe ngựa chính là từng đống hư rồi đèn áp tường. Cái này đèn áp tường hẳn là bị thống nhất thay đổi qua. Cùng trước mắt ngay tại phát sáng đèn áp tường kiểu dáng đều không giống. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục đi lên phía trước, lập tức bước chân dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía trước bên trái một hàng kia hàng rào gỗ. Cái này hàng rào gỗ luôn luôn kéo dài tới cuối hành lang. Mà phần cuối bên kia tựa hồ chính là thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Chỉ là giờ phút này một ít hàng rào nhường Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sinh ra sợ hãi trong lòng cảm. Giác, hàng rào cũng không phải là nối liền, mà là đơn độc cách ly. Cách xuất hơn 10 độc lập gian phòng nhỏ, Nhan Tuấn Trạch kia run rẩy cảm giác, chính là tới từ cái này nhìn qua không có vật gì gian phòng nhỏ. hàng rào trong phòng kế trên mặt đất đều phủ lên dày đặc cỏ dại. Nhưng mượn nhờ đèn áp tường không nhìn thấy bên trong giam giữ có bất kỳ này nọ. Bất quá cái này không khí bình thường hàng rào trong phòng kế lại làm cho Nhan Tuấn Trạch nhịn không được luôn luôn tim đập nhanh. Hắn mặc dù tại đi lên phía trước động, ánh mắt cũng đang nhìn phía trước, nhưng lực chú ý lại toàn bộ chuyển rời đến mỗi một cái đi ngang qua hàng rào trong phòng kế. Không dám chút nào buông lỏng. Ngay tại lúc này, cuối hành lang chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu trắng váy công chúa tiểu nữ hài. Cô bé này đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch, hai tay để ở trước ngực, tựa hồ cầm một cái gì này nọ, không nhúc nhích đứng tại cuối hành lang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN